Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 14, tàu hủ mặn, tàu hủ ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện kết bạn, nhân khí của Giang Chi một đường bạo tăng. Đến hắn cũng không hiểu tại sao mình có thể một đêm bạo hồng như thế. Ngược lại là Tân Tân, bởi vì sự kiện một phun thành danh, trước hơn 1.700 vạn người xem ở phòng livestream công cộng. Những livestream trước của cậu ta cũng bị người đào lại. Phát hiện mỗi lần, siêu cấp dạ dày Vương Tân Tân livestream xong đều chỉ nói vài câu với người xem rồi liền vội vàng tắt like. Mỗi lần cậu ta đều một hơi ăn hết nhiều đồ ăn như vậy. Thế mà không hề tăng cân. Cách ngày lại tiếp tục mở livestream, mà hết thảy chân tướng ẩn giấu. Cái gì mà siêu cấp dạ dày Vương? Chỉ có ăn xong móc họng dục nôn, uống thuốc dục nôn, ói ra hết những đồ vật vừa mới ăn vào. Cơ bản là chẳng cho cơ thể có cơ hội tiêu hóa thức ăn. Thì ra là thế, khó trách mà có thể mặt không đổi sắc ăn một hơi nhiều thức ăn như vậy. Hóa ra vừa nuốt xuống liền nôn hết ra ngoài. Quả trực là lừa gạt người xem bọn họ mà. Ngẫm lại, ngày đó streamer đúng là bị tính kế. Sau khi ăn xong streamer còn phát biểu một đoạn cảm tưởng. Khuyên mọi người đừng ăn quá no, không tốt cho cơ thể, cũng là không tôn trọng mỹ thực, thật là thành thật đến đáng yêu. Đây cơ bản không phải thật sự yêu thương đồ ăn, đây là trà đạp mỹ thực a. Giang Chi xem tin tức phòng livestream đăng tải, không nhịn được thở dài. Hắn ngày đó một hơi ăn xong, sau khi rời khỏi livestream liền nằm trên ghế bập bênh không nhúc nhích, không ăn cơm suốt 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng mới tiêu hóa hết toàn bộ thức ăn trong bụng. Cùng trên một tinh cầu, Tân Tân bởi vì một lần kết bạn này mà trực tiếp thân bại danh liệt trên hệ thống livestream toàn vị diện. Cậu ta ra sức níu kéo trái tim các ngôi sao nhưng phần lớn khán giả các vị diện đều không thèm để ý cậu ta. Bọn họ có tiền, cũng nhàn rỗi, nhưng tính tình cũng rất nóng nảy. Đặc biệt không thể chịu được bị lừa gạt. Thân phận dạ dày Vương của Tân Tân xem như vỡ nát thành bụi phấn từ đây. Cậu ta nguyên bản chỉ là một người ăn nhiều bình thường trên tinh cầu. Ngẫu nhiên nhặt được dụng cụ phát sóng toàn vị diện, mới mở ra được thế giới mới. Người xem ở đây hào phóng, ra tay tặng thưởng tinh tệ đủ cho cậu ta tiêu thật lâu. Bị tiền tài che mờ đôi mắt, cậu ta càng chơi càng lớn, thật sự không ăn nổi nữa. Vậy chỉ có thể mượn dùng ngoại lực để gian lận. Cuối cùng không chỉ không thể giành được hào cảm của người xem toàn vị diện, lại còn không thể tiếp tục hưởng thụ chức danh streamer mỹ thực kia nữa. Trên đời không có thuốc hối hận a. Vị diện lớn nhỏ có đến hàng trăm hàng ngàn. Sự kiện nhỏ này chỉ như hạt cát trong sa mạc. Chớp mắt liền biến mất trên con sông thời không dài vô tận. Sau 2 ngày lười biếng nằm dài, cuối cùng Giang Chi cũng bò dậy được. A Mao cũng vì sự đình công của hắn mà phải đích thân chạy vào trong rừng săn mồi. Trước khi đi còn hung hăng cào chân giường hắn một trận. Gia Triều cực kỳ tức giận. Hắn chậm gì gì đi đến ngồi xổm bên giếng nước, múc uống vài ngụm nước, lại tắm rửa sạch sẽ thoải mái một phen. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị thức ăn. Lần trước ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ, chiên rán quá. Này liền muốn ăn món nào có chút thanh đạm non mềm. Giang Chi múc một xô nước lớn đi ngâm đậu nành. Thấy còn phải ngâm ít nhất 6-7 tiếng nữa. Hắn dứt khoát đi ra ngoài một chuyến. Chặt về không ít củi gỗ. Tới buổi chiều, Giang Chi mới mở livestream. Hắn vừa online, toàn bộ phòng livestream ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Rộn ràng như Tết. Hiu hiu, streamer rốt cuộc cũng mở livestream. Chúng em rất nhớ anh a. Anh lần trước một hơi ăn nhiều đồ ăn như vậy. Có ổn không? Không bị gì đấy chứ. Cảm ơn trời đất. Streamer vẫn còn tốt. Thoạt nhìn chính là bộ dáng ngủ đến no nê a. Lại còn ra ngoài nhặt củi nữa chứ. Ha ha ha. Có người mắt cú vọ thấy được mấy chồng củi mới trong viện. Giang Chi nghiêm túc xem bình luận. Hơi ngượng ngùng mà nói. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta còn khá tốt, chính là hôm đó ăn đến quá no. 2 ngày này ăn gì cũng không vô. Đành phải nằm ngủ, cho nên vẫn luôn không mở livestream. hắn hiện tại cũng có hơn 300 vạn ngôi sao, nên cũng có chút gánh nặng thần tượng đó mà. Hôm nay streamer chuẩn bị cho chúng ta ăn gì ngon đây? Lần trước xem anh làm sủi cảo hấp, Tiểu Long bao ngon đến như vậy. Ta xem mà nước miếng chảy ròng ròng. Đáng tiếc lại bị cái gì kêu tân tân trà đạp. Quá tức giận, tưởng tượng đến mỹ thực của streamer bị cậu ta ăn vào. Rồi lại nôn ra hết. Ta liền lên cơn muốn đánh người a. Hôm nay tính làm đậu hủ. Mọi người đừng nóng giận ha. Người khác không tức mọi người lại đi tức. Rồi tức đến hỏng người thì sao? Không liên quan. Hôm nay ta sẽ làm nhiều tàu hủ ngon ngon tí nữa tặng mọi người thưởng thức nha. Giang Chi vẫn trước sau như một mà sủng ái nhóm ngôi sao nhỏ của hắn. Streamer nhà người ta đều là hận không thể tăng giá các loại vũ khí luyện chế sang quý. Đan dược hiếm có khó tìm. Nhắm vào túi tiền của nhóm cư dân mạng vị diện. Đến nơi này của streamer. Hắn thích liền tặng tặng tặng cho người xem không chớp mắt. Người xem livestream hoan hô rầm trời. Quả nhiên bọn họ không đu sai người. Streamer đối với bọn họ không chỉ tốt bình thường thôi đâu. Giang Chi mang cối đá xay đi rửa sạch sẽ. Bắt đầu xay đậu nành. Sau khi lộ mặt ở kết bạn, Giang Chi cũng không tiếp tục giấu mặt nữa. Liền để cho dụng cụ phát sóng tùy ý quay chụp. Hắn tuy rằng lười, nhưng đã làm việc thì lại đâu vào đấy. Giang Chi đẩy vòng đá xoay vòng. Cối đá xay sát nghiền nát đậu đã ngâm mềm. Bã đậu trắng đục, nước đậu xanh nhạt, từ từ chảy ra trên rãnh cối xay. Rồi theo dòng, chảy vào thùng gỗ bên dưới. Giang Chi một bên xay đậu, một bên nói với khán giả xem livestream. Xay đậu tốn khá nhiều thời gian. Mọi người có thể rời đi làm việc riêng. Tí nữa rồi quay lại cũng được. Chỉ xem xay đậu nành thì rất nhàm chán. Ta liền thích ngồi xem streamer rèn luyện. Cảm thấy xoay cối đá cũng là một phương thức rèn luyện tốt đây. Chúng ta cũng muốn xem streamer làm thế nào để nấu ra được đồ ăn mỹ vị như vậy. Lại nói, streamer từ đâu mà luyện được trù nghệ tinh vi như vậy? Đúng rồi, trông streamer có vẻ không lớn tuổi lắm. Làm sao có thể nắm được phương thức làm nhiều mỹ thực như thế? Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm sao? Giang Chi thấy, dừng một chút mới nói. Cũng không có kỹ xảo gì. Chỉ là tay quen mà thôi. Ta tự nấu ăn cũng phải được 30 năm. Giang Chi nói, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn không cha không mẹ. Vốn là nở ra từ cục đá. Chính là ý trên mặt chữ. Giang Chi không phải người phàm, mà chính là được sinh ra từ đất mẹ. Lúc hắn có ý thức liền cảm nhận được thế giới này. Sau lại ngủ say rất lâu, khi cự long chạy đến rung động trời đất, mãnh thú biến mất, dãy núi chợt dốc lên, trên mặt đất thay đổi thành con người ôn nhu hàm xúc. Giang Chi lại tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một tảng đá trong núi sâu râm mát. Giang Chi từng lăn lộn ở nhiều nơi, vì bộ dáng không hề thay đổi mà dọa sợ ông lão từng làm đồ ăn rất ngon cho hắn. Lại kéo đến không ít nữ sinh sôi nổi hỏi thăm phương pháp bảo dưỡng của hắn. Cuối cùng vẫn là trở lại núi sâu ẩn cư. Không phải ai cũng biết đến thế giới vị diện, cũng không phải ai cũng có thể tiếp thu sự kiện phi tự nhiên. Cha mòa ơi! Thì ra streamer cũng là công dân của vị diện khoa học kỹ thuật cao đẳng sao? Mà không đúng, chỗ streamer có từng thảm các loại thực vật xanh biếc, còn có công cụ nguyên thủy. Cao lắm cũng chỉ là vị diện trung đẳng đi, mà công dân vị diện trung đẳng cũng có thể sống lâu vậy rồi à? Tuổi thọ công dân các vị diện không giống nhau. Vị diện tiên ma thượng cổ sống đến vạn năm cũng không vấn đề. Tương đối phổ biến là vị diện khoa học kỹ thuật cao đẳng như tinh cầu đế quốc. Người ở đó tuổi thọ đều cỡ 300 tuổi. Chỉ có vị diện mới hình thành. Tuổi thọ người ở đó mới có thể thấp hơn 100 năm. Những tinh cầu như vậy tuổi đời còn khá non trẻ. Vị diện cao đẳng có thể biết được sự tồn tại của vị diện cấp thấp. Mà vị diện cấp thấp thì lại ấu trĩ. Coi mình thành cái rốn của vũ trụ. Báo động đỏ. Bỏ cái gì mà vị diện đi. Nếu thật sự bại lộ vị trí vị diện của streamer, lại ảnh hưởng xấu đến streamer thì làm sao bây giờ? Lúc trước cũng từng có streamer bị lộ ra vị diện mình sinh sống, sau lại bị người cùng vị diện làm bị thương. Đối với thân thế của chính mình, Giang Chi đã sớm xem như gió thoảng mây bay. Thay vì buồn rầu, yêu sầu này kia, Chi bằng hưởng thụ hiện tại nhiều hơn đi. Hắn không xem tiếp bình luận nữa. Chỉnh đốn lại tâm tình thì tiếp tục nỗ lực làm việc. Say hơn nửa giờ, thùng nước đậu nành cũng đã đầy đến tràn mép. Giang Chi xách thùng tới đổ vào chảo nóng, đồng thời cho vào không ít nước để pha loãng. Giang Chi nấu sữa đậu nành trên lửa nhỏ, bỏ vào mấy lá cải thảo để loại bỏ bọt. Nấu một hồi, sữa đậu nành chuyển thành màu vàng nhạt. Mùi sữa đậu tươi mát theo hơi nóng bốc lên tràn ngập khắp nơi. Sau khi lọc bã đậu hai lần qua vải mùng, trong thùng còn lại sữa đậu nành trắng ngà. Lọc càng sạch, sau này tàu hủ làm ra sẽ càng mềm mượt. Lúc này chia sữa đậu ra hai nồi nhỏ, tiếp tục nấu từ từ trên lửa nhỏ. Giang Chi tính một nửa làm đậu hủ, một nửa làm tàu hủ. Không dùng nước thạch cao mà dùng nước chua. Nhẹ nhàng hòa vào rồi lẳng lặng chờ hỗn hợp ngưng kết. Làm đậu hủ còn phải thêm một công đoạn nữa. Cần đem đậu hũ đã tách nước cho vào khuôn. Dùng vật nặng đè lên để ép hết nước ra. Đậu hủ làm từ nước chua vị mềm. Khi nhai rất ngon, mùi đậu thơm nồng. Gọi là đậu hủ già. Dùng để làm đậu hủ ma bà là số 1. Lúc này, tàu hủ cũng đã đông lại. Giang Chi nói S00006 đặc chế mấy cái chén trong suốt. Mú CTO hủ non mềm, núng nính, long lanh từ trong nồi ra. Người xem livestream đều xem đến nhập tâm. Rõ ràng không tới 20 phút mà nồi sữa đậu nành kia đã biến thành bộ dạng này. Thật sự quá thần kỳ. Bọn họ tận mắt thấy từng muỗng tàu hủ non mịn. Bóng loáng, trắng tinh như ngọc được múc vào trong chén. Tim cũng theo đó mà nhún nhảy theo. Giang Chi thao tác nhanh nhẹn. Mẻ này làm ra gần 30 chén tàu hủ. Lại dưới lên nước đường đỏ được nấu với gừng và trần bí. Màu vàng kim hơi ngả cánh rán của nước đường. Màu vàng của gừng. Cùng màu cam của trần bì đan xen với màu trắng nõn nà của tàu hủ. Tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình đẹp mắt. Bây giờ tùy chọn 20 người xem để đưa tặng tàu hủ nước đường. Còn lại 9 chén ta sẽ để bán trên cửa hàng trực tuyến. Hy vọng hợp khẩu vị mọi người. Lấy sức một mình Giang Chi cơ bản không thể thỏa mãn vô hạn người xem. Chỉ có thể tùy chọn một ít ngôi sao đưa tặng chút tâm ý nho nhỏ. Nhưng cũng có người xem vận khí luôn không được tốt. Nên dứt khoát mang một phần nhỏ ra bán giá thấp trên cửa hàng. Ta căn bản không phải con cưng của ông trời. Ta chưa từng, dù chỉ một lần. Rút chúng mỹ thực của streamer QWQ. Tuy rằng không có khả năng streamer cho người quy tắc ngầm, nhưng ta vẫn muốn công khai ghen ghét. Không muốn ăn cơm. Hắn thế mà tranh được những hai phần tàu hủ nước đường. Tàu hủ thanh mát giải nhiệt, mỹ dung mỹ nhan. Nước gừng đường đỏ điều trị dạ dày, dưỡng khí bổ huyết. Ăn nhiều mấy chén cũng rất tốt cho cơ thể. Giang Chi nói. Cũng múc cho mình một chén lớn, dưới đẫm nước đường rồi bắt đầu thưởng thức. Mùa hè có một chén tàu hủ ngọt thanh ngon miệng, mềm mịn tươi mới, mỹ vị nhân gian. Giang Chi một bên xem bình luận, một bên ăn tàu hủ, trên mặt tràn đầy ý cười, đánh thẳng vào trái tim người xem. Streamer cười rộ lên, mi mắt cong cong thật là đẹp mắt, anh ấy lúc trước chắc cũng như này. Vừa ăn mỹ thực vừa xem bình luận của chúng ta sao? Chúng ta phải rụt rè đi chút mới được. Tàu hủ quá đáng yêu. Ngập nước đường, trắng nõn, em thật luyến tiếc mà hạ miệng. Đây cũng là ngon quá xá rồi. Tàu hủ thơm nồng hương vị đặc trưng của đậu. Trơn mềm tinh tế, cực kỳ hợp với vị vừa ngọt vừa cay của nước gừng đường đỏ. Cái loại bình luận đi kèm hiệu ứng ánh vàng lấp lánh này chỉ có thể là không muốn ăn cơm, vung tiền như rác, đây sợ là tốc độ tay của tên độc thân mấy vạn năm đi. Có vậy mới có thể nhiều lần cướp được đồ tới tay nhanh như thế. Giang Chi ăn xong chén tàu hủ, nghĩ thầm phải giữ lại một chén lớn cho thời nghiêu. Sau đó chuyển qua làm đậu hủ ma bà. Giang Chi xào thơm thịt băm với lửa lớn. cho vào tương hột cùng hoa tiêu. Lại cho đậu hủ cắt khối nhỏ vào. Cho nước pha bột bắp vào nấu đến khi nước sệt lại. Thế là có một đĩa đậu hủ ma bà màu sắc vàng kim. Thơm nức mũi dọn lên bàn rồi. Đậu hủ ma bà thích hợp ăn với cơm. Đậu hủ già có tính dai. Thêm vị hơi tê cay của tiêu và tương. Chính là một hương vị hoàn toàn đối lập với tàu hủ nước đường. Streamer, tàu hủ chỉ có vị ngọt thôi sao? Ta ăn được một chạp. Tàu hủ ăn rất ngon. Nhưng bản thân lại không quá thích ăn ngọt à. Cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích vạn phần với tàu hủ nước đường. Giang Chi thấy bình luận này. Trong lòng nảy lên. Nhớ tới. Đảng mặn ngọt chi tranh. Đảng mặn ngọt tranh cãi. Quả nhiên đây là vấn đề cấp vũ trụ mà. Hắn nói, tàu hủ có hai vị mặn và ngọt. Ở chỗ chúng ta, hai loại tàu hủ đều rất được hoan nghênh. Nhưng đa số chỉ chọn một loại mà yêu thích. Không chỉ tàu hủ, còn có bánh chưng ngọt hay mặn. Sủi cảo chấm giấm hay chấm tương. Có rau thơm hay không có rau thơm. Đây đều là một loạt vấn đề triết học thuộc phạm trù mỹ thực. Giang Chi nói, cũng không nhịn được cười. Mỹ thực có thể làm hai người vui sướng tràn trề. Sống chung tốt đẹp, cũng có thể làm hai người chém gờ yêu tà ết quyết liệt. Có ngọt không có mặn. Gừa, bánh chưng của TQ gọi là rông chứ. Hình dáng giống bánh ú bên mình. Thường được ăn vào Tết Đoan Ngọ. Link video làm đậu hủ của Lý Tử Thất. Đá xay, tàu hủ, tàu phớ, nước đường, tàu hủ chân châu hoàng kim. Các vị tàu hủ khác. Tàu hủ mặn, đậu hủ ma bà, mapo tofu, rông chư đậu đỏ, ngọt, rông chư táo đỏ, ngọt, rông chư cho tàu, ngọt, rông chư đậu phộng trứng muối, mặn, rông chư thịt heo trứng muối, mặn, rông chư thịt heo đậu phộng, mặn, gừa, tê thích tàu hủ ngọt và bánh chưng mặn. Còn em thì sao? Đảng nào, cách chương.